Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241: Miêu bảo nhị trọng biến. Tùng Vân Hải đã từng một bộ phận, cũng hoặc là cùng hắn khí tức giống nhau y hệt, cùng thuộc tại thiên pháp giới mảnh vỡ. Chấm ngoặc kép, đã từng Lý Phàm lấy Thương Hải Châu trúc cơ, ý thức cùng Tùng Vân Hải hợp nhất. Một thế này Thánh Hoàng phân thân càng là trực tiếp đem Tùng Vân Hải còn sót lại ý thức trực tiếp thôn phệ. Có thể nói Lý Phàm đối với Tùng Vân Chi Địa là hết sức quen thuộc. Cho nên cho dù nơi đây thế giới mảnh vỡ, sớm đã là một mảnh hoang vu, tĩnh mịch rất lâu. Nhưng Lý Phàm chỉ là xúc đứng một lát về sau, vẫn như cũ là theo hắn trên thân cảm thấy cái kia một tia quen thuộc. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời giật mình. Chỉ sợ truyền pháp xuất thủ tu bổ, còn có nơi này là hắn quê nhà nguyên nhân. Dạo bước tại thiên pháp giới phế tích bên trong, mặc dù thời gian trôi qua mấy ngàn năm, vẫn có thể thấy rõ ràng thế giới bị hủy diệt lúc khủng bố dấu vết. Mặt đất căn bản tìm không thấy hoàn chỉnh kiến trúc, chỉ còn lại có từng mảnh tinh điểm phân tán đổ nát thê lương. Phế tích bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn đến tu sĩ hài cốt. Theo hắn động tác đến xem, tựa hồ không giống như là cùng người trong tranh đấu mà chết. Xem ra kiếp nạn phát sinh 10 phần đột nhiên, liền dẫy giụa đều làm không được. Tuy nói đã dùng các loại phương pháp hủy diệt qua huyền hoàng giới, nhưng mỗi lần huyền hoàng giới hủy diệt về sau, Lý Phàm đều đã hoàn chân về tới Giải Ly Sơn đỉnh, tận mắt chứng kiến qua diệt tuyệt thế giới. Ngược lại là không có mấy lần, một cỗ cảm giác bị đè nén tự dưng phun lên thánh thai Lý Phàm trong lòng. Ngược lại không phải là tâm cảnh của hắn nhận lấy dung truyền, mà là sinh linh ở trong môi trường này, thân thể tự phát sẽ sinh ra xúc động. Chỗ này thế giới mảnh vỡ cũng không quá lớn, rất nhanh Lý Phàm liền đem nó tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Bất quá mảnh này tàn giới, so ra mà nói bảo tồn coi như tương đối hoàn chỉnh. Trước mắt truyền pháp chỉ là lo lắng tàn giới vạn lý trường thành trạng thái thăng bằng không có động thủ, muốn đến sau đó không lâu, hắn vẫn là muốn đem lấy đi. Nơi đây không nên ở lâu. Lý Phàm rất là quả quyết, lặng yên hóa thành lưu quang rời đi nơi đây. Nghĩ nghĩ, lại là cũng không có trực tiếp trở về huyền tiên chu bên ngoài, mà chính là từ đó tại cái này tàn giới vạn lý trường thành bên trong ẩn cư. Thứ nhất là bởi vì huyền tiên chu bên trong đã có hắn một đạo ý thức ẩn núp, sống nhờ thao túng Triệu Nhàn, dưới tình huống trước mắt còn không cần hắn xuất thủ. Thứ hai là bởi vì nơi này pháp tắc hạn mức cao nhất lại cao hơn một chút, là bởi vì càng tới gần tường cao, hay là bởi vì thiên giới còn sót lại, không cân nhắc hoàn cảnh nhân tố, thật đúng là ngộ đạo tu hành địa phương tốt. Thánh thai Lý Phàm lấy huyền hoàng kiếm đạo thành tựu, đạo cơ, động thiên, đối với pháp tắc cảm ứng phá lệ nhạy cảm. Nếu như nói, còn hoàn chỉnh huyền hoàng giới là chỉ ám tinh hải bên trong pháp tắc hạn mức cao nhất độ cao đất. Chủng, như vậy nơi này, tàn giới trường sinh, cũng là toàn bộ tinh hải bên trong pháp tắc hạn mức cao nhất ngọn núi cao nhất. Cho dù bị hồi đãng tinh lực ảnh hưởng, pháp tắc vận luật rất khó bắt. Bản thân cũng tàn khuyết không đầy đủ, 10 phần hỗn loạn, nhưng nếu là có thể bắt lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội lĩnh ngộ lời nói, chỉ sợ nhất chiều ngộ đạo thì thắng qua tầm thường trên dưới trăm năm khổ tu. Phàm giới trí cao chuẩn tắc bị đến từ tiên giới chân tiên chữ triện chi lực thô bạo xé thành mảnh nhỏ, tản mát tại tinh hải bên trong. Ta như vậy về sau người sống sót ngược lại càng thêm dễ dàng cảm thụ lĩnh ngộ, nếu là dưới tình huống bình thường. Chấm ngoặc kép, thánh thai Lý Phàm trong đầu thoáng chốc hồi tưởng lại 119 thế thông qua huyết sắc sông dài ngẫu nhiên nhìn thấy huyền hoàng giới thượng cổ thời kỳ cùng cái khác tu tiên giới lẫn nhau trao đổi toái phiến quang ảnh. Lúc đó chư giới vẫn còn tồn tại, hết thảy ngay ngắn trật tự. Các tu sĩ đừng nói cảm ngộ, coi như muốn tiếp xúc đến những thứ này chỉ ám chuẩn tắc cũng là muôn vàn khó khăn. bình thường dưới cơ duyên xảo hợp có thể có này gặp gỡ người. Chỉ sợ là tiên lộ có hy vọng. Thánh thai Lý Phàm suy nghĩ chậm chậm lưu động. Vô số ngộ đạo cảm ngộ đồng thời xông lên đầu. Lo lắng kiếm quang sẽ dẫn tới tàn giới vạn lý trường thành bên trong khả năng tồn tại truyền pháp. Cùng thiên ý, dù có ngàn vạn linh cảm, Lý Phàm cũng không có thực tế chém ra. Chỉ là trong đầu mô phỏng. Chỉ là như thế, cũng vẫn để hắn mừng rỡ không thôi. Đồng thời một cái ý niệm trong đầu cũng không khỏi hiện lên. Lâu dài dừng lại nơi đây. Xem ra truyền pháp cùng thiên y tu vi. Cần phải đều đã đạt tới phàm tục chi đỉnh. Trước đó tại tinh hải đi đường quá trình bên trong. Hắn thì có hoài nghi. Hiện tại đã vô cùng vững tin cái suy đoán này. Đối với truyền pháp cùng thiên y thiên phú. Lý Phàm là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bọn hắn đối với tinh hải trí cao pháp tắc năng lực lĩnh ngộ. Tuyệt đối so với thánh thai chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng khách quan trước đây, Lý Phàm tâm bên trong những cái kia hứa hoảng sợ nhưng đã biến mất. Bọn hắn đích xác đạt đến trí ám tinh hải hạn mức cao nhất. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Tiên lộ đoạn tuyệt, thành tiên vô vọng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo mơ hồ. Thế nhân sở dĩ cảm thấy truyền pháp thiên tôn không gì địch nổi. Đều là bởi vì không rõ ràng hắn đến tột cùng ra sao cảnh giới tu hành. Bởi vì không biết, cho nên sợ hãi mê mang. Mặc dù Lý Phàm trước đó cũng có mơ hồ suy đoán. Chân tiên phía dưới, phàm tục chi đỉnh. Nhưng cái này đỉnh phong chi cảnh đến tột cùng trường sinh cảnh có gì khác biệt. Lý Phàm lại không cách nào cụ thể định lượng cảm giác. Bất quá, bây giờ tại tường cao dưới chân, bản thân tại hiện trường cảm nhận được, mảnh này chỉ ám tinh hải trên lực lượng hạn tồn tại. Để Lý Phàm lòng nghi ngờ tiêu hết, có mục tiêu, mới càng thêm thuận tiện đuổi theo. Lý Phàm tâm bên trong đồng thời cũng 10 phần may mắn. Chỗ lấy mấy ngàn năm trôi qua, truyền pháp thiên y vẫn ngừng lưu tại cảnh giới này, là bởi vì tinh hải hạn mức cao nhất cũng là như vậy. Tương đương với bọn hắn tu hành bước chân đã trì trệ không tiến đã lâu. Biến tướng cho Lý Phàm đuổi theo thời gian. Huống hồ có tiên khư chân tiên tại. Thì coi như bọn họ tìm được đột phá phàm tục chi cảnh phương pháp. Vì huyền hoàng giới an nguy. Cũng muốn ước lượng 1-2. Rùa thỏ thi chạy. Rùa đen mới là người thắng. Thánh thai Lý Phàm đem tạp niệm bài trừ. An tâm cảm ngộ lên nơi đây rời rạc tinh hải trí cao pháp tắc lên. Huyền hoàng giới, kinh qua một đoạn thời gian bồi dưỡng. Vương huyền bá đã thành công đem thánh hoàng điểm danh loại kia đạo nhất trùng nuôi dưỡng đủ nhiều. Số lượng, thiên địa linh mộc, đều tự có này công hiệu. Ta cái này tiểu trùng còn có một cọc diệu dụng. Tại bọn chúng sau khi thôn phệ, linh thụ cũng sẽ không trực tiếp tử vong. Mà chính là dần dần chuyển hóa làm trùng hóa linh mộc. Nguyên bản ý thức có thể tự do lựa chọn bảo vệ không bảo lưu. Thậm chí có thể đem hắn ý thức nơi phát ra hòa vào đạo nhất trùng trong đám. Thực hiện phân thân đồng dạng tồn tại. Vương huyền bá có chút tự đắc hướng Âu Thượng Thiên khoe. Khoang nói, ai, vẫn là cảm giác cái này dị thú chi đạo biến ảo vạn đoan. Có ý tứ điểm, trận pháp này. Quả thực không thú vị. Âu Thượng Thiên trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Vương huyền bá cười cười. Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ai để ngươi tiểu tử mơ tưởng xa vời. Gặp một dạng liền muốn học một dạng. Nhắm chúng sư tôn không thích. Đúng vậy a. Tại trận đạo mức độ không có đạt tới sư tôn yêu cầu trước đó. Không được tam tâm nhị ý. Ai. Xa xa khó vời. Âu Thượng Thiên thở dài. Đúng rồi. Sư tôn trước đó còn nói, về sau còn muốn cho ta làm mồi nhử, đem huyền hoàng giới một cái ẩn tàng cao thủ cho câu đi ra. Người kia thực lực không yếu, nếu như ta trận pháp học không tinh, có lẽ còn sẽ có nguy hiểm tính mạng, cũng không biết thật hay giả. Âu Thượng Thiên có chút hững hờ nói, Vương huyền bá nghe vậy thần sắc biến đổi, sư đệ chớ có nói bừa. Đã sư tôn nói như vậy, thì nhất định không giả. Người trước cũng nhìn được hứa khắc tiền bối. Huyền hoàng giới bên trong ẩn tàng cao thủ. Coi là thật không thể khinh thường. Sư đệ cần phải coi trọng. Âu Thượng Thiên mặt ngoài phụ họa gật đầu. nhưng trong lòng như cũ có chút xem thường. Cái kia Hứa Khắc, hắn cũng nhìn được, bất quá gần đất xa trời một mục nát lão đầu thôi. Tuy nói thực lực là so với hắn Âu Thượng Thiên cường rất nhiều, nhưng Thất Thải Ngọc Hư lưu quang tại thân, nếu như hắn muốn chạy trốn, Hứa Khắc cũng ngăn không được. Ta ngược lại muốn nhìn xem, sư tôn nói cao thủ, đến cùng cao bao nhiêu? Thánh Hoàng tọa dưới, Thánh Triều trong bảo khố, hơi hơi hướng về Âu Thượng Thiên cùng Vương Huyền Bá vị trí nhìn thoáng qua. Lý Bình lắc đầu, hắn tự nhiên là ẩn ẩn đã nhận ra Âu Thượng Thiên ý nghĩ. Tuổi trẻ khinh cuồng, lại có rất nhiều thần vật kề bên người, có thể lý giải, bất quá nếu là không tỉ mỉ nghiên cứu trận pháp, bằng vào thất thải thần quang, muốn theo phiến đá trong tay chạy ra, thế nhưng là có chút nạn. Trong lòng cười cười, Lý Bình cũng không có lần nữa nhắc nhở dự định, để hắn thụ điểm ngăn trở cũng tốt, phiến đá cũng không đến mức sẽ tùy tiện hạ tử thủ. Chỉ cần phiến đá hiện thân, Lý Bình tự sẽ ra tay đối phó hắn, thu hồi bàn đá còn phải lại đối phó Nhược Mộc về sau. Giờ phút này Lý Bình trước đem việc này để ở một bên. Lấy tay sờ lên trên bờ vai nằm sấp màu da cam mèo con. Khách quan trước đó, Miêu Bảo hình thể lớn hơn một vòng. Lông tóc cũng theo thưa thất biến đến dày đặc, ẩn ẩn mềm mại lên. Càng làm cho Thánh Hoàng để ý là Miêu Bảo đệ nhị trọng biến hóa. Trước đây Miêu Bảo biết biến hóa là một cái hình vuông hộp nhỏ. Hộp vuông thả phóng ra quang mang, liền có thể đem bao phủ chi vật phục chế. Trước mắt còn không rõ ràng hắn cực hạn ở nơi nào. Chỉ ít một giới chi lực luyện hóa mà thành giới khí, Miêu Bảo phục chế lên là hoàn toàn không có vấn đề. Có tối đa nhất điểm tiêu hao quá độ. Mà tại trước đây không lâu, làm Vương Huyền Bá đem thôn phệ linh mộc đạo nhất trùng mang đến hướng Thánh Hoàng giao nộp thời điểm, Lý Bình thì là lần đầu tiên cảm nhận được Miêu Bảo chủ động lan truyền biểu đạt suy nghĩ. Chờ Vương Huyền Bá sau khi rời đi, Lý Bình thì là làm lên thí nghiệm, đem một đoàn ước chừng mấy vạn đạo nhất trùng đặt ở Miêu Bảo trước mặt. Miêu Bảo ngay từ đầu có chút e ngại dáng vẻ, quan sát từ đằng xa lấy, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra khát vọng. Tiến hai bước, lùi một bước, Miêu Bảo chậm rãi tiếp cận đạo nhất trùng nhóm. Đối với Miêu Bảo tới gần, từ trước đến nay đối với ngoại giới dị vật 10 phần mẫn cảm đạo nhất trùng thì là không có biểu hiện ra cái gì phản ứng. Rốt cục đi vào bầy trùng trước đó, Miêu Bảo trên thân hiện ra màu u lam quang mang, sau đó tại Lý Bình nhìn soi mói, hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, đem đạo nhất trùng bao phủ. Lam sắc quang cầu bên trong bầy trùng dường như bị phút chốc đóng băng giống như, lâm vào đứng im bên trong. Mà tại quang cầu mặt ngoài, thỉnh thoảng lóe qua đạo nhất trùng kết cấu thân thể đủ loại hình chiếu. Lý Bình thần sắc không khỏi nghiêm túc lên. Quang cầu không có tiếp tục bao lâu, tựa hồ loại này hình thái cực độ tiêu hao năng lượng. Không bao lâu, Miêu Bảo liền một lần nữa biến trở về mèo con hình thái. Về tới Lý Phàm bên người, uể oải nằm ở Lý Bình trên bờ vai. Mà trước kia đứng im bất động đạo nhất trùng thì là lại lần nữa khôi phục vận động. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối, đối với phát sinh trên người mình sự tình đều không phát giác gì. Cũng không phải là đạo nhất trùng linh trí quá thấp, chỉ sợ hóa thành huyền hoàng giới nội tu sĩ, kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cái này Miêu Bảo màu lam quang mang, chấm ngoặc kép, là một loại Lý Bình chưa từng thấy qua. Huyền bí đến bây giờ lực lượng, trong lòng hơi động, vỗ vỗ Miêu Bảo, tiểu quất mèo tuy có chút không tình nguyện, bất quá xem ở Lý Bình thời gian dài nuôi nấng kim sắc nguyên lực tinh túy phân thượng, nó vẫn là tỉnh lại tinh thần, màu lam quang mang bao phủ thân thể, chỉ một thoáng phá toái. Sau một lát, Miêu Bảo bất ngờ biến thành một đám đạo nhất trùng, cùng không gian cách đó không xa. Trước đó lam sắc quang cầu bao phủ hoàn toàn nhất trí. Toàn bộ quá trình biến hóa tại Lý Bình dưới mí mắt phát sinh. Nhưng hắn sửng sốt tìm không ra hai người ở giữa khác nhau chút nào. Không phải biến hóa chi thuật, mà là sinh mệnh hình thái triệt để phát sinh chuyển biến. Cho nên mới phát giác không ra phân biệt. cho dù tự xưng là Thiên Mệnh Thánh Hoàng, Huyền Hoàng Hóa Thần, giờ phút này Lý Bình đối với cái này có thể xưng tài năng như thần kỹ thuật, cũng không khỏi phát ra từ đáy lòng kinh thán. Mà lại, biến hóa cũng không chỉ là cực hạn tại phòng chế bản thể, cũng có thể hoàn toàn dựa theo chỗ phục chế thể đặc thù tiến hành diễn biến. Lý Bình có chút hiểu được, đầu ngón tay lại hiện ra một điểm kim quang. Miêu Bảo minh bạch Lý Bình ý tứ, đạo nhất trùng nhóm chợt một trận bành trướng, mắt trần có thể thấy biến hóa bên trong, từ trước đó mấy vạn, biến thành mấy chục vạn, bầy trùng số lượng nháy mắt tăng gấp 10 lần, Miêu Bảo biến thành đạo nhất trùng nhóm, tranh công giống như trở về Lý Bình bên người, đi qua cho phép về sau, lam quang phá toái bên trong, lại biến trở về quýt mèo bộ dáng. Thật vui vẻ đem nguyên lực tinh túy nuốt vào. Cái này kỳ thật cũng là một loại phục chế. Bất quá phỏng chế là sinh mệnh thể. Hơn nữa còn có thể thực hiện miêu bảo tự thân biến hóa. Như thế kỹ thuật, chấm ngoặc kép, Lý Bình trầm mặc, trong ký ức của hắn, chỉ sợ chỉ có tiên giới chi bảo mới có thể làm đến. Nhưng cái này miêu bảo trên thân, căn bản không cảm giác được mảy may tiên linh chi khí khí tức. Tường cao bên ngoài, chấm ngoặc kép, một cái không thể không thừa nhận sự thật đã rõ rành rành. Cũng là không biết, tường cao bên ngoài cái này miêu bảo lại là ở vào hạng gì mức độ bảo vật. Lý Bình trong lòng cứng, cỏi, cũng không có bởi vì tường cao trong ngoài khả năng tồn tại chênh lệch mà dao động tâm trí. Đồ vật phục chế, sinh linh nghĩ hóa, không biết miêu bảo còn có hay không những chức năng khác. Muốn từ tiểu quýt mèo chỗ đó tìm tới đáp án. Có thể miêu bảo bản thân đối năng lực của mình cũng là biết không nhiều. Chỉ có điều kiện phát động lúc, nó mới sẽ tự động học được. Mà lại, cũng không phải là sinh linh gì. Miêu bảo đều nguyện ý phục chế. Nghĩ hóa, ta thử qua một số phổ thông dị thú. Nó cũng là một điểm phản ứng không có. Chỉ có giống đạo nhất trùng như vậy kỳ dị tồn tại, mới sẽ khiến hứng thú của nó. Lý Bình lại nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới cái này tường cao bên ngoài. Chí bảo, trong đầu lóe qua nó rất nhiều cách dùng. Cái này miêu bảo, mặc dù không có cái gì công kích năng lực, nhưng giá trị lại so đơn thuần sát thương tính bảo vật cao hơn quá nhiều. Dường như đã nhận ra Lý Bình ý nghĩ trong lòng. Tiểu quất mèo đắc ý meo một tiếng. Sau 7 ngày, Vương Huyền Bá mang theo một cái hộp gỗ, đi tới huyền hoàng giới bên trong, hai chân đứng trên mặt đất, Vương Huyền Bá nhắm mắt, cảm ứng đến sâu dưới lòng đất chảy xuôi theo địa mạch chi lực. Trước cho ngươi điểm đồ nhắm, lớn còn ở phía sau đây. Vương Huyền Bá trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hóa thành hắc ảnh, chui xuống lòng đất, trong nháy mắt, thì đã đạt đến lòng đất nơi cực sâu. Chảy xiết địa mạch chi lực hình thành phòng ngự, để hắn không được đến gần, thậm chí còn ẩn ẩn phát giác được một luồng ý thức đảo qua. Vương Huyền Bá trong lòng cười lạnh, đem hộp gỗ đánh vỡ, một đoàn âm ảnh, nhất thời hướng về màu vàng địa mạch bay đi, tầng phòng hộ như giấy mỏng giống như, tùy tiện liền bị gặm ăn hầu như không còn. Hết chương.